Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Hắc Bang Lão Đại Luôn Sủng Vợ. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé! Sáng ngày thứ hai, Nghiêm Thấm Huyên dậy thật sớm, nhanh chóng giải quyết bữa sáng ở trong khách sạn, rồi ra ngoài đi dạo quanh thị trấn G. Thị trấn G yên tĩnh thanh bình hôm nay, lại náo nhiệt đến lạ thường. Người đến người đi, trên cầu người người chen chúc nhau đứng. Trong ngày lễ này, những người lái đò sẽ thi đấu giọng hát với nhau. Mỗi người lái đò phải mời một người đến giúp đỡ, có thể là người nhà, bạn bè của họ, cũng có thể là một người xa lạ. Hai người phải hợp tác cùng nhau song ca một ca khúc. Cuối cùng người xem sẽ bỏ phiếu chọn lựa đội hát hay nhất, phối ăn ý nhất là người chiến thắng. Không có bất kỳ phần thưởng nào, cũng không có những yếu tố nào khác. Thế nhưng những ngày lễ như vậy lại rất được người dân của thị trấn G và những người ở nơi khác hoan nghênh. Vị trí nơi Nghiêm Thấm Huyên đứng khá là tiện lợi, lúc khúc quẹo gần chỗ cây cầu. Mặc dù không đặc biệt nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy được hơn nửa xung quanh chỗ này cũng ít người. Nhưng cô thật sự không ngờ được lại có một người lái đò tới mời cô cùng hát. Người lái đò là một ông cụ lớn tuổi, đội nón cói, hiền lành dễ gần. Ông ngẩng đầu lên bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Nghiêm Thấm Huyên, cười phúc hậu mời cô tham gia trò chơi. Đồng ý lời mời của ông cụ, Nghiêm Thấm Huyên cùng với ông cụ đi tới nơi đăng ký rút số, may mắn rút được số cuối cùng. Trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ngồi xuống thuyền, nghiêm túc luyện tập với ông cụ. Cô và ông cụ quyết định sẽ cùng nhau xong ca bài Trấn Nhỏ Này Đã Khác. Cô và ông cụ quyết định sẽ cùng nhau xong ca bài Trấn Nhỏ Này Đã Khác. Đây là một bài hát cũ của Quảng Đông. Ông cụ sẽ hát bè cho cô lên nốt cao. Ý nghĩa cùng với giai điệu của bài hát này rất khó để thể hiện, càng làm cho cô quyết tâm sẽ không để cho ông cụ mất thể diện. Đám người dần dần tụ họp lại nơi này. Cô hít vào một hơi thật sâu, đứng lên nơi đầu thuyền, quay người lại đứng đối diện với ông cụ, bắt đầu cất tiếng hát. Trấn nhỏ của em tràn đầy nét mặt tươi cười của anh. Ban đêm tại nơi đây, em và anh ôm nhau ngủ. Vật đổi sao rời, anh ra đi mang theo trái tim nhưng lại không nói một lời. Hôm nay xa nhau, em và anh dứt khoát chia ly. Xung quanh tiếng cười huyên náo, tiếng nước chảy, thế nhưng cô không hề để tâm. Sau lưng giọng nói hùng hồn của ông cụ dần dần nhỏ lại, làm cho giọng hát du dương êm ái của cô càng thêm nổi bật. Nghiêm Thấm Huyên cuối cùng cũng đã hát đến khúc cuối, sống mũi cảm thấy cay cay. Cô nghiêng đầu nhìn về phía trước, lại phát hiện cuối cùng con đò đã cập bến, dừng lại trước một người. Xa xa cô thấy người nọ nở một nụ cười nhàn nhạt, bình thản đứng ở nơi đó, chăm chú nhìn cô. Hôm đó ở thị trấn G, cuối cùng đội của ông cụ với Nghiêm Thấm Huyên giành được số phiếu bầu cao nhất. Thật ra thì cô vô cùng khâm phục khả năng am hiểu thế sự, nhìn một lần mà đã có thể phân biệt được tình sâu ý cạn của ông cụ. Lúc ông cụ đó lại gần mời cô cùng hát với mình, chỉ mỉm cười nhàn nhạt nói với cô: "Hôm nay cháu hãy thả lại chuyện xưa qua câu hát, khiến nó ở lại chỗ này, không cần mang theo gánh nặng bên người nữa." Nghiêm Thấm Huyên chào tạm biệt với ông cụ, đang đi lên thang đá thì Trần Uyên Sam khẽ khom lưng kéo cô lên nơi anh đứng. "Sao anh lại tới đây?" Trong lòng cô khẽ vui mừng, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh ở thị trấn G yên bình thanh nhã này, thật sự là rất hòa hợp với nhau. Anh nhìn cô hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ chậm rãi nói: "Nghiêm Thấm Huyên, cô thật sự khác người." "Anh nhẹ một chút." Người phụ nữ nằm ở trên giường, mái tóc ngắn đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt, dính bết vào cái cổ, trên tấm lưng trắng như tuyết là những vết hôn màu hồng. Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng thở dốc của đôi nam nữ cùng với tiếng nước chảy mị hoặc. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng cảnh tượng ở trên giường. Tấm lưng vững chãi của người đàn ông đang quỳ gối trước lưng của người phụ nữ. Hắn bắt được hông của cô, ở trong cơ thể cô luận động. Người đàn ông kia khuôn mặt rất nam tính và anh tuấn, bờ môi mỏng khẽ mím lại. Ánh mắt nhìn tư thế dụ hoặc của người phụ nữ đang nằm trên giường kia, càng không thể kiềm chế được nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Cô bị âm thanh kết hợp của hai người làm cho xấu hổ, đôi tay vòng ra eo sau hắn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhẹ nhàng sờ soạng. "Đan Cảnh Xuyên, không cần, em..." Lời nói của cô bị đứt quãng, nơi đó lại bị vật nóng sực của hắn ma sát, làm cho cô không thoải mái, quả thực là muốn mạng người. Em, cái gì hả? Đan Cảnh Xuyên bất chợt ngừng lại, cắn lên vành tay xinh xắn của cô, mập mờ hỏi cô, muốn hay là không muốn? Nói cho thượng tá anh nghe hả? Trong lòng cô đang đấu tranh dữ dội, định lấy chân đạp tấm lưng của người đàn ông kia lại, thì nghe thấy điện thoại di động của hắn đặt ở đầu giường, đột nhiên rung lên. Đan Cảnh Xuyên nhíu mày, nhìn cái điện thoại di động đang rung kia. 2:30 sáng, người nào mà lại gọi điện vào giờ này? Nếu như không phải là bắt được chủ ma túy hay cái gì đó tương tự, thì mấy thằng nhóc kia có vẻ không muốn sống nữa. Nghe điện thoại đi. Cố Linh Lan cố gắng chống người dậy lấy điện thoại, lại không biết cô vừa khẽ động một cái, vận nóng rực kia đã trượt một nửa ra khỏi cơ thể cô. Cô hít vào một hơi, vừa định nói chuyện, lại bị cánh tay của người ở phía sau ôm thật chặt. Bọn họ một lần nữa lại trầm luân. Đan Cảnh Xuyên chìm trong dục vọng, mạnh mẽ luận động trong cơ thể cô, thả điện thoại di động lên trên giường. Hắn khẽ liếc một cái, cau mày nhấn nút nhận điện, vẫn không ngừng có động tác. Trần Uyên Sam thì hắn rốt cuộc cũng nhận điện thoại, định nói thì lại nghe thấy tiếng Duyên khe khẽ, cùng với tiếng thở dốc ở đầu dây bên kia. Anh không nhịn được cười khẽ, nói với người ở bên kia. Thật sự xin lỗi đã quấy rầy công việc của cậu, tôi có việc cần nhờ cậu giúp. Anh nghe thấy bên tai là tiếng thở gấp, cầm chìa khóa xe đi lòng vòng xung quanh, dùng hết sức kiềm chế tiếng cười. Xin lỗi. Đan Cảnh Xuyên một tay cầm điện thoại di động, một tay vỗ về người phụ nữ đang nằm phía dưới. 2:30 sáng gọi điện thoại, cho dù cậu muốn chết, tôi cũng sẽ không tới giúp cậu. Giúp tôi tìm một người. Anh nhanh chóng cắt ngang lời hắn, mặc kệ hắn có nghe hay không, thu hồi lại ánh mắt. Người của tôi sẽ gửi tài liệu qua điện thoại cho cậu. Ngày mai, tôi muốn nghe được kết quả. Bên kia im lặng mấy giây không có động tĩnh, đôi tai của Trần Uyên Sam vẫn chăm chú nghe, không hề bỏ sót một tiếng động nào. Lúc này Đan Cảnh Xuyên đã đi xuống giường, một tay ôm lấy người phụ nữ đã bất tỉnh đi vào phòng vệ sinh, xanh mặt nói. Trần Uyên Sam, cậu thật sự, mấy ngày không gặp, vẫn bị ổi như vậy. Đan Cảnh Xuyên, cậu thật sự phải để cho mấy đứa trẻ dạy cậu, hiểu thế nào là tri ân báo ân. Lúc ấy tôi nhớ người kia, muốn lật đổ S thị. Ở Nhật tôi đã giúp cậu tìm được người. Thế nào, sắp thành chú rể rồi, thì muốn qua cầu rút ván hả? Đan Cảnh Xuyên im lặng một lúc, liếc mắt. Nam hay nữ? Nữ, cậu nên biết người đó, tiểu thư của Nghiêm gia. Đan Cảnh Xuyên nhẹ nhàng đặt Cố Linh Lan vào trong bồn tắm, chỉnh cho nước ấm, nghe được cái tên đó thì con người khẽ đảo. Trần Uyên Sam, trước khác, nay khác, hôm nay là tôi thì ngày mai sẽ là cậu. Trần Uyên Sam cười nhạt cúp điện thoại, trong lòng thừa biết, nếu tên kia mà đã đồng ý thì sẽ nhanh chóng thôi. Với thế lực của cục phó cục cảnh sát thành phố S, còn có thể không tìm được sao? Cục phó cục cảnh sát thành phố S Đan Cảnh Xuyên, mặc dù nửa đêm bị người nào đó sai đi làm việc, thế nhưng hiệu suất làm việc hắn vẫn cực kỳ cao. Ngay ngày hôm sau, Trần Uyên Sam đã nhận được tin từ hắn, nhanh chóng đi tới thị trấn G. Vì vậy bạn Nghiêm tự cho là tài chạy trốn của mình không chê vào đâu được, thì mới đến ngày thứ tư cô ở thị trấn G này, Trần Đại Tổng Giám Đốc đã tìm được đến đây. Đã thế câu nói đầu tiên khi gặp lại nhau thật sự làm cho cô muốn anh một đấm. Mẹ kiếp, anh mới khác người. Trong nháy mắt, hai người bọn họ đã thu hút rất nhiều vị khách đứng lại xem trò vui. Cô thấy thế thì hất tay áo lên, đi về phía trước. Trần Uyên Sam không nhanh không chậm, theo sát ở sau lưng cô, nhìn bóng lưng có vẻ đang giận dỗi của cô, đáy lòng nặng trịch, theo anh suốt 2 ngày nay mới được thả xuống. Trần Uyên Sam ở Tokyo đã lâu thế, nhưng anh chưa bao giờ tới thị trấn G. Lần này là vì tìm cô, nên mới tới đây là lần đầu tiên. Thị trấn G yên bình này cũng có thể coi là vừa mắt anh, thế nên anh cũng không vội vã rủ cô trở về, mà trực tiếp đi theo cô vào khách sạn cô đang ở, thuê một gian phòng sát vách với gian phòng của cô. Hoàng hôn, các gian hàng bên đường đã bắt đầu mở cửa. Nghiêm Thấm Huyên xuất phát ở phía đầu giường, một loại thức ăn như thịt xiên nướng, bánh mật, xíu mại, cô càn quét sạch sẽ từ đầu đến cuối đường. Cô đã sớm no bụng, nhưng vẫn mua thêm một sâu hổ lô, xoay người lại tìm bóng người, vẫn luôn đi theo cô từ nãy giờ, đưa cho anh sâu hổ lô. Trần Uyên Sam, anh đằng đằng là một đấng mày râu, sao lại có thể ăn ít như vậy? Những bắp thịt trên người anh là từ đâu tới vậy? Vốn là cô muốn đưa tay nhận lấy sâu hổ lô, nào ngờ anh lại hơi cúi đầu xuống, trực tiếp ăn sâu hổ lô đang cầm trên tay. Cô ngơ ngác nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, khuôn mặt ửng đỏ. Anh cứ như vậy lăn lộn tới đây tìm cô, nhìn cô ăn, nhìn cô cười, giúp cô mua đồ, không hề có vẻ khó chịu. Có lúc cô đột nhiên quay đầu lại, còn thấy anh dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô. Dưới mưa phùn của Giang Nam, người đàn ông ấy nhẹ nhàng bước vào tim cô. Thật ra lần này, Nghiêm Thẩm Huyên tới thị trấn Gờ này là có việc. Cô muốn đặt một bộ váy do Ngô Thị thiết kế. Mỗi lần tới thị trấn Gờ thì phải nhắc đến Ngô Thị. Có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi để có thể đặt được đồ ở đây. Khi đó nữ minh tinh của S Thị Lật Hâm đã mặc đầm do lam bạch của Ngô Thị thiết kế để đi lên thảm đỏ của LHB Cannes. Bộ đầm đó đã gây ấn tượng rất lớn với giới truyền thông. Sau đó danh tiếng của Ngô Thị càng thêm vang dội. Mỗi ngày người kéo đến tới ùn ùn, còn có người nguyện ý đầu tư cho Ngô Thị mở một cửa hàng trong thành phố. Thế nhưng Ngô Thị thiết kế nên những bộ váy rung động lòng người này cũng không phải là vì tiền tài hay danh lợi. Mỗi ngày chỉ chọn vài mẫu trong số rất nhiều mẫu để thiết kế, không hề quan tâm đến tiền bạc. Thời điểm Nghiêm Thẩm Huyên và Trần Uyên San đến Ngô Thị, trời đã sầm tối, cánh cửa nhà Ngô Thị đã đóng chặt lại, làm cho Nghiêm Thẩm Huyên tức đến độ thiếu chút nữa đã một cước đá văng cái cửa này. Lúc này Trần Uyên Sam nhìn xung quanh, đưa tay vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cô, ý bảo cô đi theo anh. Cô cứ ngơ ngác đi theo anh, sẽ đến tận 7-8 lần gì đó. Lúc cô hoàn hồn lại thì đã thấy mình đứng ở trước cửa sau của Ngô Thị. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, một lát sau cửa được mở ra, một thiếu phụ bụng bự có chút kỳ quái ló đầu ra, còn vừa nhỏ giọng lầm bầm, tại sao có thể có người tìm được tới chỗ này. Xin hỏi đây là Ngô Thị sao? Nghiêm Thẩm Huyên lịch sự cười hỏi người thiếu phụ. Xin lỗi vì đã quấy rầy cô. Thiếu phụ nhìn cô và người đàn ông cao to anh tuấn ở sau lưng cô, ánh mắt lóe lên tia kỳ lạ, sau đó nghiêng người cho bọn họ đi vào. Lúc Nghiêm Thẩm Huyên chọn màu sắc của vải vóc cùng với hoa văn, thiếu phụ mới bất đắc dĩ vuốt bụng nói với bọn họ. Nếu không phải là hai người tìm được cửa sau, tôi đã không phải vất vả thức đêm để thiết kế váy mà được nhàn nhã nghỉ ngơi rồi. Nghiêm Thẩm Huyên nhìn vẻ đẹp động lòng người của người thiếu phụ, trong lòng mừng thầm, vì chẳng tốn công sức nào mà vẫn gặp được người, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói với người thiếu phụ. Thật sự là khổ cực cho Ngô phu nhân rồi. Thiếu phụ khoát tay. Sáng mai, hai người tới lấy đồ. Sáng sớm sở thích ngủ nướng của Nghiêm Thẩm Huyên cũng không thể ngăn cản được sự hứng thú của cô. Mới hơn 7 giờ, cô đã lục đục bỏ dậy, chạy vào phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa vui vẻ ngâm nga bài hát nào đó. Vốn là cô không muốn Trần Uyên San đi theo, cô định tự mình đi lấy váy. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cổng khách sạn, cô đã thấy người đó đang đứng cạnh cây cầu thoải mái, trò chuyện với một người. Cô đến gần nhìn thì mới phát hiện, thì ra đó chính là ông cụ mời cô hát ngày hôm đó. Ông cụ phát hiện cô đi tới, hiền lành cười gật đầu với cô một cái, sau đó xoay người đi lên thuyền. Nghiêm Thẩm Huyên ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, có chút tức giận hỏi anh. Tại sao ông cụ vừa nhìn thấy tôi liền chạy? Có phải anh nói xấu tôi với ông cụ không? Trần Uyên Sam nhìn cô, không buồn giải thích mà chỉ im lặng nhìn cô. Ông cụ quay người lại, nhìn bóng dáng của đôi nam nữ kia, nhớ tới người đàn ông lúc nãy, vừa mỉm cười lễ độ với ông nói câu cảm ơn. Cả đời ông cụ ở thị trấn Cờ đã gặp bao nhiêu khách hàng qua đường, cũng đã chọn biết bao nhiêu người để cùng song ca với ông. Thế nhưng ông lại cảm thấy ca khúc trong lễ hội hôm trước, ông đã chọn đúng người. Nhân dịp đó chấm dứt hết mọi chuyện, chỉ mong cô bé kia có thể bình an hạnh phúc dưới sự che chở hết lòng của người đàn ông kia. Trần Uyên Sam dẫn cô đi theo con đường đến cửa sau của Ngô Thị. Lần này có vẻ biết là bọn họ tới, cửa mở một nửa, còn chưa đến gần, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong. Nghiêm Thẩm Huyên mở cửa đi vào, thì nhìn thấy người thiếu phụ hôm qua đang bị một người đàn ông cao lớn tuấn lãng ôm vào lòng thầm thì với nhau. Người phụ nữ không che giấu nổi sắc mặt vui mừng, điều đó càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Nhìn thấy có người tới, lúc này thiếu phụ mới đẩy người đàn ông kia ra, đỏ mặt đi tới chỗ bọn họ, đưa bộ váy cho Nghiêm Thẩm Huyên. Muốn mặc thử không? Thiếu phụ vén rèm của gian phòng thay đồ lên, hỏi Nghiêm Thẩm Huyên. Nghiêm Thẩm Huyên nghịch ngợm quay đầu lại nhìn Trần Uyên Sam, thấy anh thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cô liền cầm váy đi vào. Bộ váy thật sự rất đẹp, cô thích màu tím nhạt, lại được thiết kế bởi Ngô Thị, được mặc ở trên người Nghiêm Thẩm Huyên, thật sự làm cho người ta không thể rời mắt được. Thiếu phụ nhìn cô một vòng, gật đầu khen ngợi. Cô nâng làn váy, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở bên kia. Trần Uyên Sam ngồi ở đó, khẽ cười chăm chú nhìn cô, trong mắt là tia kinh ngạc cùng với tán thưởng, không thể che giấu nổi. Cô nhẹ nhàng xoay một vòng, bỏ quần áo vào trong túi, trực tiếp mặc váy cảm ơn người thiếu phụ rồi đi về. Đóng cửa lại, Trần Uyên Sam thấy người bên cạnh có vẻ rất vui, thế nhưng vẫn cúi đầu bối rối, không biết nên làm sao với sợi dây gắn ở thắt lưng. Khóe môi khẽ cong lên, kéo cánh tay cô để cho cô ngừng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng đưa tay đến sau thắt lưng của cô, lấy sợi dây kia, vòng quanh eo cô một vòng, sau đó lại vòng vai trái của cô, dịu dàng buộc lại. Ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng cọ ở trên da cô, anh nghiêm túc giúp cô buộc lại sợi dây. Cô nhìn gò má anh tuấn của anh, vành tai lặng lẽ ửng hồng. Anh buông tay ra, cô không cần soi gương cũng biết, nhất định là anh buộc rất phù hợp, thế nên mới làm cho tất cả mọi người trong ngõ hẻm chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Anh nhíu mày, bộ dạng hết sức hài lòng, thầm lặng tuyên bố với cô, gu thẩm mỹ của mình tuyệt đến mức nào. Cô xấu hổ tức giận lườm anh một cái, nhỏ giọng nói một câu, nhan sắc không giết được người. Đột nhiên bàn tay đang đặt trên vai cô của Trần Uyên Sam bỗng chuyển xuống eo cô, khẽ dùng sức kéo cô vào lòng mình. Cô chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy con ngươi sâu thẳm của anh thì ngượng ngùng định cúi đầu xuống. Thế nhưng cô còn chưa kịp cúi đầu, anh đã hôn lên đôi môi mềm mại mê người của cô. Cửa sau của Ngô thị nằm ở ngõ khuất, người tới đây không nhiều lắm. Những giọt sương trên mái hiên chậm rãi rơi xuống, khói bếp dần dần bốc lên, khu trấn nhỏ đã bắt đầu một ngày mới. Thế nhưng lúc này, Nghiêm Thấm Huyên chỉ cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đang lườn vườn quanh bờ môi cô. Anh hôn cô một cách nồng nhiệt, cánh tay vòng eo cô lại càng thêm siết chặt. Cô chưa bao giờ hôn sâu, làm cho trái tim cô đập mạnh như thế. Bây giờ tai cô chỉ nghe được tim đập mạnh mẽ của trái tim mình. Lúc này Trần Uyên Sam mới dịu dàng buông cô ra, cọ mũi anh vào mũi cô, khóe miệng khẽ cười. Em muốn dùng nhan sắc để giết anh sao? Thanh âm mập mờ, cô bị anh nhìn càng trở nên thẹn thùng, không biết nên nói gì, hồi lâu mới lí nhí một câu. Không nên bán nhan sắc. Câu nói đó đã làm anh bật cười, càng ôm cô chặt hơn. Anh không phải dựa vào việc khoe khoang nhan sắc mới đưa được mỹ nhân về nhà. Cô xấu hổ vùi đầu vào trong ngực anh, cảm thấy rất ngọt ngào. Nguyên nhân cô không muốn hàn gắn lại với Lục Thiêm Lịch, ngoài việc hai người bọn họ thật sự đã không còn cách nào ở chung nữa, lý do còn lại đã bị Lục Thiêm Lịch đoán trúng. Cô thật sự động lòng với Trần Uyên Sam. Biết rõ nếu ở cùng với anh thì sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn, nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Biết rõ Lục Thiêm Lịch đã dùng 3 năm để dạy cho cô thế giới biến ảo vô thường, làm cho người như Lục Thiêm Lịch cũng có thể thay đổi. Chứ đừng nói tới người như Trần Uyên Sam sẽ như thế nào. Tuy nhiên cô đã cảm động, anh ngàn dặm xa xôi tới thị trấn gờ tìm cô, luôn ở bên cạnh cô khi cô cần. Cuối cùng cô đã quyết định sẽ đi cùng anh, cho dù có bao nhiêu khó khăn bất chắc, cô cũng sẽ không hối hận. Hiện tại trợ lý An cảm thấy nếu làm việc cho Trần Uyên Sam thì tuyệt đối cần uống thuốc an thần. Trần Uyên Sam trước kia 10 năm như một ngày, cho dù tâm tình như thế nào, anh tuyệt đối sẽ không để nó ảnh hưởng đến quyết định trong công việc của mình. Thế nhưng kể từ lần anh từ Mỹ trở về, lại yêu cầu toàn bộ nhân viên phải tăng ca một ngày một đêm để đẩy nhanh tốc độ công việc. Lần này từ thị trấn G quay trở về, thái độ của Trần Uyên Sam lại xoay chuyển 180 độ, ra lệnh cho bọn họ tạm thời rời các kế hoạch khác sang một bên, chuyên tâm vào dự án của Nghiêm thị. Mà Nghiêm Thấm Huyên cũng bất mãn với người đàn ông này, tuyệt đối không kém gì An Chí Thượng và toàn bộ nhân viên trong Qua Sam. Chi nhánh của Nghiêm thị ở Tokyo gần đây được Qua Sam trợ giúp mạnh mẽ, thành tích nhanh chóng vọt lên, kế hoạch hợp tác đã sắp hoàn thành khâu cuối cùng. Theo lý mà nói thì không cần người đại diện của hai bên gặp nhau để bàn bạc nữa. Thế nhưng người đàn ông trước mặt này lại ra vẻ rất chính nhân quân tử, nói là gần đến bước cuối cùng thì phải cẩn thận, để ý kỹ càng từng chi tiết nhỏ. Thế nên nói cô hãy tới văn phòng của anh để làm việc. Cô cảm thấy đây là anh đang mượn chuyện công để bàn chuyện tư mà thôi. Trần Uyên Sam. Tay nhỏ bé của cô nắm lấy vành tay của anh, một tay gắng sức để bàn tay không yên phận đang đặt trên đùi cô kia. Anh đã từng nghe qua, công ty không phải là nơi để yêu đương, tình yêu văn phòng không có kết quả. Anh bắt được hai cái tay nhỏ bé mà phách lối của cô, thuận thế ôm cô đặt ở trên đùi, hôn cô một cái, hết sức hài lòng tựa lưng vào ghế. Em không phải chỉ là người đến để hợp tác thôi sao? Dù sao cũng không phải là chung một công ty. Cô biết không thể đối phó được với người đàn ông danh ma này. Suy nghĩ một lúc, rồi tựa đầu vào lồng ngực anh, hùng tợn nói. Trần Uyên Sam, anh đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn, ngày ngày ở trong văn phòng không làm việc đàng hoàng, lại đi quyến rũ phụ nữ, anh thật không biết xấu hổ. Nếu như em nói, việc bồi dưỡng tình cảm đối với đối tượng hợp tác có thể hợp tác vui vẻ, không phải là việc làm chính đáng, quyến rũ phụ nữ, thì em nên xem lại mình một chút đi. Trần Uyên Sam thật sự đã bộc phát sự vô liêm sỉ của mình đến cực hạn. Sao anh lại giống với Doãn Bích Giới vậy chứ? Có thể biến việc không chính đáng thành chính đáng như vậy? Em thật sự chịu thua hai người. Nghiêm Thấm Huyền liếc mắt. Em ấy, lúc nào thì dẫn anh đi gặp người thân của em? Anh vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô hỏi. Nghĩ đến việc này, cô nhìn anh lắc đầu một cái. Em tới Nhật Bản tính đến nay là tháng thứ 5. Nếu Bích Giới biết được, trong 4 tháng em đã đá bay tên phụ bạc kia, hoàn thành nhiệm vụ câu được con rùa vàng là anh, nàng nhất định sẽ nghĩ em đi thanh lâu học yêu thuật gì đó rồi. Cô dừng lại một chút, nói với anh giọng điệu vô cùng đồng cảm. Cô ấy sẽ nghi ngờ, nếu không phải anh đã mang thai đứa con của em thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ trong vòng 4 tháng. Cô ấy sẽ mắng em là không có tiền đồ. Trần Uyên Sam thấy bộ dạng của cô lúc này thì chỉ cảm thấy buồn cười, không thể kìm được cười hỏi. Hoàn thành, lúc nào thì em để cho anh được trải nghiệm cảm giác mang thai con của em đây? Anh rất nóng lòng được thử đó nha. Trần Uyên Sam, làm sao anh lại muốn đi gả nhanh như vậy? Anh nói thật đi, anh có phải hận không thể gả đi lâu rồi hay không? Em cho anh biết, em còn trẻ, em mới 25, đại cô nương à, cô nhúng chàm tôi, cô không cảm thấy ngại ngùng sao? Anh nhìn cái miệng nhỏ nhắn cứ khép mở liên tục của cô, cười xấu xa cắn một cái. Trong khách sạn đám người kia vừa nhìn thấy đại bốt 3 ngày nay chưa thấy mặt, hôm nay đến đây để thị sát, lại tay trong tay với một người phụ nữ như vậy, trong nháy mắt tất cả đều đã hiểu ra. Nhất định là mấy hôm nay lão đại sẽ đi thu phục lão tàu của bọn hắn nha. Những tên này tính cách rất thoải mái, chào đón Nghiêm Thấm Huyên như chào đón chủ tịch quốc gia. Vốn là định nói chuyện với nhau thoải mái như bằng hữu, nhưng bây giờ tính chất thay đổi, chớp mắt người này đã trở thành vợ của lão đại, thế nên bây giờ phải chú ý đến từng câu từng chữ. Đứng cách cô thật xa rồi mới dám nói chuyện. Cô nhìn vào đám đàn ông cao to kia đang đứng cố cách xa cô thì thấy buồn cười, đẩy Trần Uyên Sam đang ngồi xem tài liệu bên cạnh. Anh coi đi, bọn họ một lời cũng không dám nói với em, đều là tại anh, cường bạo cấp dưới, không có dân chủ. Anh nhàn nhạt tiếp lời, bọn họ cảm thấy lão tàu chỉ có bằng hoặc hơn lão đại, điều này bọn họ hiểu được, chứng tỏ anh dạy rất tốt. Cô liếc cái người vô liêm sỉ này một cái, từ trên ghế salon đứng dậy tìm Kim Tuấn, đưa cô đi dạo quanh khách sạn. Mấy ngày nay Trần Uyên Sam đều đưa cô đi theo, hai người thay phiên thị sát mấy khách sạn ở Tokyo. Nhưng bởi vì cô quen và thân với Kim Tuấn nhất, thế nên thời gian bọn họ ở lại khách sạn này là lâu nhất. Lúc xong việc đã là 11 giờ rưỡi, anh nhanh chóng cất tài liệu rồi đưa cô về. Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên lẩm bẩm, người này quả thật so với ba của cô còn quản nhiều hơn nữa. Ngày ngày kiên trì trước không giờ, nhất định phải đưa cô về khách sạn, không cho phép cô uống rượu, không cho cô đi đâu một mình. Cô vừa có phản kháng, anh liền bưng ra dáng vẻ bình tĩnh đạo mạo, trực tiếp hôn cô cho đến khi hai chân cô nhũn ra mới thôi. Kim Tuấn và một đám thuộc hạ đi theo sau lão đại và lão tẩu của bọn họ, áp lực công việc trong nháy mắt giảm đi một nửa, cứ theo lẽ thường đưa bọn họ xuống dưới cổng khách sạn. Tài xế đến lái xe, Trần Uyên Sam, Nghiêm Thấm Huyên đứng ở cổng khách sạn, Kim Tuấn và đám thuộc hạ đang cùng bọn họ chờ xe đến. Đang thoải mái tán gẫu, Nghiêm Thấm Huyên nửa tựa vào người Trần Uyên Sam, tay anh đặt ở trên lưng cô, vỗ vỗ nhẹ nhẹ, dần dần cô cảm thấy buồn ngủ. Cô mới vừa mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, đột nhiên tiếng súng vang đến bên tai, cô lập tức mở mắt, sắc mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng. Dương mắt đã nhìn thấy Kim Tuấn, vốn ở bên cạnh, bây giờ đã đứng đối diện với bọn họ, máu từ bụng hắn nhanh chóng chảy ra ngoài, hắn từ từ ngã xuống đất. Cô trợn tròn mắt, ngơ ngác sững sờ nhìn Kim Tuấn nằm trên mặt đất, đầu óc hoàn toàn đình trệ. Những người bên cạnh lập tức bừng tỉnh, có người đỡ Kim Tuấn dậy, tức giận gọi cấp cứu, có người chạy theo tên sát thủ. Cô chỉ biết Trần Uyên Sam mới vừa nãy đang còn đứng bên cạnh nắm tay cô, lúc này anh đang cầm trong tay khẩu súng lục đen ngòm, không biết lấy từ đâu ra, gò má lạnh lẽo, mắt hơi híp lại, họng súng hướng về phía tên sát thủ đang bị thuộc hạ của anh đuổi theo bóp cò. Trong bầu trời đêm xa xa truyền đến một tiếng kêu thật thảm thiết, mấy người đứng cách đó không xa vội vàng súng lại. Cô nhìn Trần Uyên Sam trong bóng tối, cũng có thể bắn chính xác như vậy. Lúc này anh để súng xuống, nghiêng mặt sang bên cạnh nhìn Kim Tuấn bất tỉnh, còn người đèn nhánh trong đêm tối lóe lên tia sáng. Nếu như mới vừa rồi không phải Kim Tuấn vô ý tiến lên một bước đi tới bên cạnh anh nói chuyện, thì hiện tại người ngã xuống đất chính là anh. Giờ phút này Nghiêm Thẩm Huyên mới chính thức cảm nhận được ẩn chứa sau lưng Trần Uyên Sam luôn khiêm tốn lễ độ, bóng sáng hắc đạo. Lúc này đã trải qua một giờ đồng hồ kể từ khi Kim Tuấn bị trúng đạn, bọn họ đã tìm được một bệnh viện tư nhân. Cô ngồi trên hàng ghế dự trước phòng cấp cứu, Trần Uyên Sam ngồi bên cạnh cô. Một bên tay trái của anh là cả hàng người mặc tây trang màu đen. Thuộc hạ của anh sau khi nhận được thông báo thì chạy nhanh tới đây. Hành lang bệnh viện yên lặng như tờ, ánh đèn từ phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Giờ phút này cô không hề cảm thấy buồn ngủ, thỉnh thoảng cẩn thận quan sát Trần Uyên Sam đang ngồi bên cạnh mình. Trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Trong đám người này có mấy người cô đã từng thấy, có người không. Nhưng giờ phút này vẻ mặt của tất cả mọi người đều là vô cảm, kể cả Trần Uyên Sam. Điều đó càng làm cho cô cảm thấy áp lực, tim như có cái gì đó đè nặng. Lúc này một người đàn ông đứng bên phải Trần Uyên Sam cung kính lại gần, âm thanh hơi run rẩy. Trần thiếu, là tôi thất trách. Nghiêm Thẩm Huyên biết người đàn ông này, hắn là người phụ trách công tác bảo vệ cho khách sạn, âm thầm bảo vệ Trần Uyên Sam an toàn là trách nhiệm của hắn. Lão Vu, Trần thiếu ở Tokyo mấy năm này chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Bảo vệ Trần thiếu đều là những người đã được đào tạo kỹ lưỡng. Thời điểm sát thủ nổ súng, bọn họ đang ở trong mộng sao? Người đàn ông có vết sẹo bên má trái đứng bên cạnh cười lạnh lùng nói. Những người bảo vệ Trần thiếu vừa mới tìm được ở trong một gian phòng của khách sạn, toàn bộ đều bị đánh ngất rồi trói lại, bọn họ vừa mới tỉnh lại. Người được gọi là Lão Phu lúc này hơi ngẩng đầu lên, cong lưng, trán đổ đầy mồ hôi nhìn Trần Uyên Sam. Trần thiếu, ngài sau khi giao lại cơ nghiệp ở nước Mỹ cho sư phụ thì quay trở về. Tất cả mọi khách sạn thành lập ở Tokyo đều theo chỉ thị của ngài, làm ăn trong sạch, không dính líu vào hắc đạo, không hề gây thù oán chuốc tội với bất cứ kẻ nào. Ánh mắt Đao Ba Nam tối tăm tức giận nói. Có khả năng đánh ngất tất cả bảo vệ của ngài, to gan gây án ở trên đường phố đông người, không biết là ai ở Tokyo này. Nghiêm Thẩm Huyên nghe bọn hắn nói từng câu từng chữ, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, không nghĩ được một điểm đầu mối. Tên sát thủ kia đã chết, trên người không phát hiện ra bất cứ thứ gì minh chứng thân phận của hắn. Lão Vu tiếp tục nói. Trần thiếu, ngài xem. Trần Uyên Sam khoanh chân lại, sắc mặt trầm tĩnh nhìn vách tường trắng như tuyết của bệnh viện, con người tối dần, nghe lời nói của đám thuộc hạ, từ đầu đến cuối không hề nói gì. Lúc này từ trong thang máy, một người đàn ông mặc tây trang màu đen bước ra. Hắn bước nhanh đi tới bên cạnh Trần Uyên Sam, nhỏ giọng cung kính nói với anh. Trần thiếu, phòng họp của bệnh viện đã được bố trí xong, mời ngài. Trần Uyên Sam gật đầu với hắn một cái, ý bảo đám thuộc hạ rời đi trước. Trong hành lang lúc này chỉ còn lại nhân viên của bệnh viện. Trần Uyên Sam xoay người lại, cô ngồi bên cạnh với đôi mắt ửng đỏ, mở to đôi mắt mím môi nhìn anh. Hiện tại bên cạnh không còn người ngoài, cuối cùng cô cũng có thể bộc phát nỗi sợ hãi trước mặt anh. Mới vừa rồi, chỉ cần thiếu chút nữa thì người nằm ở trong phòng phẫu thuật sẽ là anh. Anh khẽ thở dài một cái, đưa tay dùng sức ôm cô vào trong ngực, đôi tay vuốt tóc cô, hôn lên vành tai của cô, nhỏ giọng an ủi. Không phải sợ. Cô chôn người ở trong ngực anh, nghe thấy nhịp tim chậm ổn của anh, sự bình tĩnh của anh bao bọc lấy cô, làm cho sự lo sợ trong lòng cô tan biến. Cô dùng sức khụt khụt cái mũi, không nói gì, tay dùng sức nắm chặt tay của anh. Không có chuyện gì. Ánh mắt của anh dần dần trở nên dịu dàng, con người rơi xuống. Không phải lo lắng, có anh ở đây. Sau khi Trần Uyên Sam đi vào phòng họp khoảng vài giờ, cuối cùng Nghiêm Thẩm Huyên cũng chờ được. Đến khi đèn của phòng phẫu thuật tắt, cô từ trên ghế đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa. Bác sĩ đẩy cửa ngoài vào vừa cởi khẩu trang nói. Đạn chỉ cần bắn chạy sang một chút nữa thôi là sẽ gặp nguy hiểm rồi. Chính vì điều này nên mới kéo được bệnh nhân từ quỷ môn quan trở về. Hiện tại thân thể của bệnh nhân cực kỳ suy yếu, không thích hợp bị quấy rầy. Nhớ chăm sóc bệnh nhân cho cẩn thận. Nghiêm Thẩm Huyên vội vàng cảm ơn bác sĩ. Nghĩ đến mới lúc trước, bọn họ vẫn còn cười nói vui vẻ với nhau. Một Kim Tuấn bình thường mạnh mẽ như vậy, giờ phút này đang nằm trong phòng cấp cứu, thân thể yếu ớt, trong lòng cảm thấy không nói lên lời. Đến buổi sáng ngày thứ ba, rốt cuộc Kim Tuấn cũng đã tỉnh lại. Bình thường quan hệ của hắn và thuộc hạ rất tốt, nên lần này suýt mất mạng, Hốc mắt của mấy nam tử hán đứng canh một ngày một đêm trên giường bệnh đều trở nên đỏ hoe. Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên xem Kim Tuấn như người thân của mình, huống chi hắn do đỡ đạn cho Trần Uyên Sam nên mới bị trọng thương. Hai ngày nay tan làm xong, cô đều nhanh chóng chạy tới bệnh viện chăm sóc hắn. Kim Tuấn sợ cha mẹ lo lắng, nhờ cô nói với bố mẹ hắn rằng hắn đang bận đi công tác. Hai ngày nay Kim Tuấn nằm trong phòng bệnh, cô là người phụ nữ duy nhất tận mắt chứng kiến thuộc hạ hắc đạo của Trần Uyên Sam canh chừng phòng bệnh của Kim Tuấn. Thế nên trừ việc thấy bác sĩ khoác áo blue trắng ra vào căn phòng, còn lại toàn thấy những người mặc tây trang màu đen, mang vẻ mặt như ai đó đã phạm tội giết người, canh chừng căn phòng, làm cho người ta có cảm giác cho dù có mấy ngàn tế bào não cũng không đủ dùng. Hơn nữa hai ngày nay, kế hoạch hợp tác tuyên truyền của giữa Nghiêm Thị và Qua Sam sẽ kết thúc, trừ các phương diện bí mật chưa được tiết lộ thì vẫn còn tiệc rượu khai mạc chi nhánh của Nghiêm Thị ở Tokyo. Vì vậy hai ngày nay trở lại chi nhánh của Nghiêm Thị, cô cùng với người của bộ phận Bro cùng đi đánh trận. Loay hoay bận túi bụi, buổi tối sau khi từ bệnh viện trở về, cô cũng ngồi trong khách sạn xử lý công việc rất khuya mới đi ngủ. Hai ngày nay Trần Uyên Sam càng thêm bận bịu, mỗi ngày chỉ có lúc rạng sáng anh muốn đưa cô về khách sạn, cô mới có thể gặp mặt anh. Đêm khuya xe cộ trên đường cũng thưa thớt, cô ngồi trên ghế phụ lái, nhìn râu mọc lún phún trên cằm anh, không có thời gian cạo. Mày thẳng khẽ nhíu lại, thỉnh thoảng thời điểm đèn đỏ dừng xe lại, sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay cổ cô, không nói chuyện, mải mê suy nghĩ chuyện tình. Thật ra khi Nghiêm Thấm Huyên quyết định ở bên cạnh Trần Uyên Sam, thì cô đã sớm biết, cô phải vì anh, phải biết chừng mực. Cô biết anh bị bận vì công việc như vậy, thì tuyệt nhiên không nên gây thêm phiền toái cho anh. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức, quán xuyến chu toàn mọi việc ở công ty, làm tất cả mọi việc cô có thể làm, để cho anh có thể giảm bớt phần nào những gánh nặng. Đưa cô đến dưới cổng khách sạn, anh vươn người qua cởi dây an toàn cho cô, cánh tay vịn ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô. Ngày mai anh đi Mỹ, anh sẽ bố trí người bên cạnh bảo vệ em. Hai ngày này, em đã vất vả. Anh còn chưa nói xong, cô giơ ngón tay ra đặt ở cạnh môi anh, nhìn anh có chút không vui nói. Trần Uyên Sam, em không phải là thuộc hạ của anh. Anh khách khí với em như thế làm gì? Chẳng lẽ muốn em nói với anh, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế sao? Anh bị câu nói tức giận của cô làm cho vui vẻ, nhìn vào trong ánh mắt không che giấu nổi sự mất mát, nhớ nhung cùng với lo lắng. Trong bụng căng thẳng, ánh mắt lóe lên nhìn cô một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, ôm cô càng chặt hơn. Chờ anh trở lại. Bộ phận bồ đồ Nghiêm Thị thức thời tổ chức tiệc rượu ở S Thị nổi tiếng. Buổi tiệc lần này được bố trí xa hoa lộng lẫy ở khách sạn hiện đại nhất Tokyo. Mời đầu bếp giỏi nhất của Italia tới chế biến món ăn. Phục vụ cũng tuyển chọn những người thành thạo ba loại ngôn ngữ trở lên. Các vị khách tham dự bữa tiệc nhỏ giọng nói chuyện, vui vẻ chạm cốc với nhau. Cô thật sự không nghĩ tới có thể nhanh chóng gặp lại Trần Uyên Sam như vậy trong buổi tiệc khai mạc của Nghiêm Thị. Lúc buổi tiệc đã tiến hành được một nửa thời gian thì anh xuất hiện. Lúc đó cô đang đứng trên bục chủ trì buổi tiệc, kìm lại sự căng thẳng khi lần đầu tiên chủ trì buổi tiệc. Nhìn người ở dưới sân khấu, bắt chước cách nói chuyện trầm ổn của anh, chậm rãi đọc diễn văn khai mạc. Thời điểm Trần Uyên Sam cùng với trợ lý An Trí Thượng tham gia bữa tiệc, đã nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô cầm micro, nâng ly rượu với tất cả quý khách đến tham dự. Nụ cười của cô vẫn ngọt ngào như vậy. Anh từ từ dọc theo bậc thang đi lên sân khấu, trong tiếng vỗ tay hoan nghênh, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt ngẩn ngơ của cô đứng bên cạnh cô. Sau này Qua Sam sẽ đẩy mạnh hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của Nghiêm Thị ở Tokyo, sẽ phải làm phiền tới nhiều vị cổ đông, mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Anh đứng bên cạnh cô, dùng thứ tiếng Nhật lưu loát phát biểu, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, mỗi câu nói đều rất thông suốt, câu văn thỏa đáng. Cô có thể thấy ánh mắt của mọi người ở dưới khán đài, nhìn anh đều tràn đầy sự tôn kính, cùng với khâm phục. Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy giọng nói trầm ổn, ôn hòa quen thuộc ở bên tai, chỉ cảm thấy giờ phút này, trong lòng cô cảm thấy yên bình đến lạ thường. Thời điểm tiệc rượu tiến hành được một nửa, cô rất vất vả mới đi mời rượu xong tất cả các vị khách. Rón rén đi ra khỏi hội trường, muốn đi lên tầng thượng của khách sạn để hóng gió một chút. Nghiêm Thấm Huyên dám lấy cúp A của mình ra, thề rằng cô chỉ lên tầng thượng để hóng gió thôi. Đêm nay không có gió, vừa mới để cửa sân thượng ra, nhờ ánh trăng liền nhìn thấy phía trước một người đàn ông một nửa ngồi ở trước mặt một người đàn ông khác. Mặt của hắn đối diện với cái đó của người kia, ngoài miệng còn khoa trương nói: cái khóa này có chút chặt. Nghiêm Thấm Huyên dùng sức kiềm chế bản thân không kêu lên, thế nhưng ngoài miệng vẫn không khống chế kêu lên một tiếng a. Người kia nghe thấy có tiếng kêu thì không chút do dự quay đầu lại. Trong nháy mắt, Nghiêm Thấm Huyên cảm thấy trời đất đảo lộn. Người kia đứng đó hút thuốc, trong bóng tối có thể thấy rõ ánh mắt sâu thẳm cùng với thân hình hoàn mỹ của anh. Người này không phải là Trần Uyên Sam sao? Người đàn ông ngồi bên cạnh bị Trần Uyên Sam ghét bỏ đẩy ra cũng đứng lên. Nghiêm Thấm Huyên định thần nhìn lại, thì ra là trợ lý của Trần Uyên Sam, An Chí Thượng. Trợ lý An nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên, vừa định cung kính chào hỏi mới phát hiện ánh mắt của cô tỏa sáng lấp lánh. Không đợi An Chí Thượng mở miệng, Nghiêm Thấm Huyên lập tức lộ ra vẻ mặt, em trai đừng lo cho chị đây, chị sẽ giúp em trai giữ bí mật cười xấu xa đó. Không có việc gì, không có việc gì, hai anh cứ tiếp tục, tôi không nhìn thấy gì hết. Vừa nói chuyện cô vừa bước ra khỏi cửa, vì nhịn cười mà lưng run run. Sau khi Nghiêm Thấm Huyên biến mất ở ngoài cửa, An Chí Thượng phàn nàn với Trần Uyên Sam. Lão đại, lão tẩu có phải đã hiểu lầm cái gì rồi phải không? Trời đất chứng giám, Trần Uyên Sam chỉ là sách hắn tới đây, chất vấn hắn tại sao lại may khóa kéo của quần chặt như vậy. Sau đó hắn cúi đầu kiểm tra xem một chút mà thôi. Trần Uyên Sam dự điếu thuốc xuống đất, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cậu cứ nói đi. An Chí Thượng lập tức sơ chân. Lão tử có vợ có con, làm sao có thể có hứng thú với anh? Hả? Trần Uyên Sam mặt không đổi sắc, xắn tay áo lên, làm cho tóc gáy của An Chí Thượng đều dựng hết lên, vội vàng khoát tay. Lão đại, tôi không hề có hứng thú với đàn ông, không thể có hứng thú với anh. Trần Uyên Sam càng thêm ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, trong lòng suy nghĩ nhất định phải chứng minh cho bà xã của anh biết anh là đàn ông chân chính. Nghiêm Thấm Huyên đứng ở khúc quanh của phòng khiêu vũ tầng 2, chống tay lên lan can nhìn về phía đại sảnh, mới một lúc trước đang còn tấp nập người, bây giờ chỉ còn lại vài người phục vụ đang dọn dẹp. Mấy tháng miệt mài thực tập và làm việc cũng coi như là đã có thành quả. Mới vừa rồi nhận được điện thoại của mẹ hỏi cô lúc nào thì trở về thành phố S. Đối với người bố luôn luôn nghiêm nghị, cũng đã để lộ sự tán thưởng đối với thành tích của cô tại Nhật Bản trong điện thoại. Lúc này cô thật sự rất muốn cảm tạ tên Lục Thêm Lịch kia. Là người này đã phá hỏng cuộc sống của một cô tiểu thư vô lo vô nghĩ, chỉ biết núp dưới cánh tay của bố mẹ, bắt cô phải rời khỏi quê hương ở nơi đất khách quê người này, dốc sức làm việc cho công ty. Cô suy nghĩ đến mất hồn, không để ý bị người nào đó ôm chặt từ phía sau. Nghĩ cái gì? Mất hồn như thế? Trần Uyên Sam siết chặt vòng tay, tựa đầu vào cổ cô, vuốt ve gương mặt của cô. Cô bị anh ôm vào trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nghiêng mặt đi không để ý tới anh. Anh nhìn vào đôi mắt của cô, trái tim khẽ rung động, nắm lấy cánh tay đang giận dỗi của người nào đó, cười cười kéo cô đi vào thang máy. Ra khỏi thang máy rẽ bên trái, anh đưa cô đến một căn phòng, như là ảo thuật rút thẻ ra mở cửa phòng. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo vào, ép cô vào cánh cửa rồi hôn cô. Tiểu biệt thắng tân hôn câu nói này quả nhiên là không sai. Lần đầu tiên anh hôn cô gấp gáp như vậy, anh ra sức vờn đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng cắn bờ môi cô. Cô bị anh hôn có chút tê dại, chân mềm nhũn, tay đang ôm eo của anh hướng xuống dưới, chạm phải nơi nào đó. Cô cảm thấy anh có vẻ khựng lại, lúc này đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo, lại tiếp tục đưa tay xuống chạm vào nơi nóng sực kia. Toàn thân Trần Uyên Sam chấn động, tạm thời buông cô ra, nhìn người phụ nữ tựa hồ ly đang cười lộ ra cả răng khểnh ở trước mặt này. Dáng vẻ em biết anh sợ nhột này, thật đáng ăn đòn mà. Anh híp mắt lại, cắn răng nghiến lợi, khiêng cô đi vào phòng ném cô lên giường. Nghiêm Thấm Huyên hét lên một tiếng, cười khanh khách định bỏ xuống giường, lại bị anh nắm lấy mắt cá chân, kéo lại tặng thêm một nụ hôn. Mới mấy ngày không gặp, mặt tính tình đã như vậy rồi hử? Anh cắn lấy bờ môi của cô, dần dần xuống hôn lên cái cổ mịn màng của cô. Suy nghĩ lệch lạc, dám nghĩ anh là cong, em muốn chết như thế nào thì cứ nói cho anh biết. Mẫu đàn hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. Cô khéo léo đáp lại, con người đảo lung tung, nhìn bộ dạng ra vẻ tức giận của anh, cười càng thêm gian xảo. Cùng anh dây dưa đến tận bây giờ, bộ lễ phục trên người cô cũng đã sớm sầu sệt. Lúc này lại bị anh đè không thể động đậy, hô hấp của hai người dồn dập. Tầm mắt của anh rơi vào ngực cô, theo hô hấp của cô khách chuyển động. Trong mắt anh ngập tràn ngọn lửa dục vọng. Cô còn không biết, sống chết mà cười đắc ý. Lúc này áo ngực bất chợt bị anh đẩy xuống, ngực trái cảm thấy ươn ướt. Anh hơi cúi đầu ngậm nhũ hoa của cô, mặt cô đỏ lên, vươn lấy cái gối ở trên giường muốn đẩy anh ra, lại bị anh xấu xa lấy tay nhào nặn bộ ngực của cô. Tới đây, để cho anh chết dưới hoa mẫu đơn nhé. Trần Uyên Sam vừa xoa vừa nói, thoải mái trêu chọc người nào đó, đã không còn sức chống cự. Cơ thể của cô càng ngày càng mềm nhũn ra, dưới sức tấn công mãnh liệt của anh, nhanh chóng lụi sơ thành nước, khí thế phách lối nhanh chóng tan tác. Nghe thấy giọng nói để gợi tình của anh thì thầm bên tai, đôi tay đặt ở trên eo anh nhanh chóng thắt chặt lại. Trần Uyên Sam cũng không khá hơn chút nào, hai mắt có chút phím hồng, gương mặt tuấn tú phủ một tầng mồ hôi mỏng. Một tay khác sờ qua sờ lại trên người cô từ nãy giờ đã lần được khóa kéo. Cô quả thực rất bội phục anh trong thời điểm này còn có thể tập trung như vậy. Trong không khí nghe thấy soạt một tiếng, anh giơ tay kéo bộ lễ phục của cô ném xuống giường. Lúc này trên người cô chỉ còn lại quần lót với áo lót, mặc mà như không mặc. Khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên, thân thể nhỏ bé trắng nõn bị anh đè ở phía dưới. Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi, hướng tới cái miệng đã bị anh làm cho sưng đỏ, cắn một phát, bờ môi lần xuống ngực cô, rồi tiếp tục xuống dưới. Cô cảm nhận được, đôi tay luôn ôm lấy bờ vai của cô giờ phút này, đang lưu luyến ở tiểu huyệt của cô. Ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng đi vào bên trong, làm cho cả thân thể cô cong lên. Cô đã sớm không còn nhận thức được gì, chỉ cảm thấy ngón tay của anh đang đâm sâu vào tiểu huyệt của cô. Thỉnh thoảng anh còn xấu xa cố ý vân vê bên ngoài tiểu huyệt. Phía dưới tiếng thít chặt với tiếng nước chảy vang lên. Lúc này môi của anh hung hăng phủ kín bờ môi cô. Ngón tay phía dưới cực kỳ phối hợp đâm vào. Hồi lâu cô rốt cuộc nhắm mắt lại thở hắt ra, đôi tay run rẩy siết chặt cơ thể anh. Lúc này cô mới tỉnh ngộ được chuyện gì vừa xảy ra. Mặt nhanh chóng đỏ bừng lên xấu hổ, cầm gối che mặt lại. Anh thấy thế liền rút ngón tay ra, lồng ngực cường tráng nhẹ nhàng dựa vào cơ thể cô đùa giỡn. Thế nào, mình ăn no rồi thì bỏ mặc người khác như vậy hả? Qua cầu rút ván cũng nhanh quá đi. Nghiêm Thấm Huyền nghe giọng nói trầm ấm gợi tình ở bên tai, hấp dẫn vô cùng. Cô có thể cảm nhận được cái đó của anh cách lớp quần đây có khuynh hướng càng ngày càng cứng rắn. Lúc này khuôn mặt đang chôn trong gối của cô cơ hồ như muốn nổ tung, không biết làm sao để đối mặt với anh. Giằng co một hồi, anh rốt cuộc vẫn phải tha cho cô, cười khẽ vỗ lên cái mông của cô, lật người xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Áp lực trên người biến mất, Nghiêm Thấm Huyền xoay người lại, nhìn cơ thể trần truồng đang đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, trên gò má còn mang theo chút tư tình. Cô suy nghĩ một chút, lập tức rời giường, chạy lại chỗ anh đứng. Trần Uyên Sam đang cúi đầu rửa tay, đột nhiên eo lại bị con tiểu bạch thỏ kia ôm chặt. Cô vùi đầu vào ngực anh, có chút băn khoăn đỏ mặt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh. Có cần em giúp anh không? Thiếu chút nữa là sẽ ra trận, đáng lẽ cô muốn cho anh, thế nhưng lúc quan trọng như vậy, anh lại nhịn. Hạ thân anh vẫn còn chướng đau, cô thân thể trần truồng ôm chặt anh nỉ non, làm cho anh thật muốn hung hăng nuốt cô vào bụng. Em định giúp anh như thế nào? Anh liếc xéo cô một cái, đóng vòi nước lại, để người đang núp trong lòng mình vào trong phòng tắm. Đừng cười, mau tắm đi, lần sau anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy đâu. Nghiêm Thấm Huyền tắm xong thì anh lại đi vào. Tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô cầm máy sấy tóc đi tới, ngồi lên cái ghế dựa nhỏ, bảo cô giúp anh sấy tóc. Hai người không nói một lời, tiếng máy sấy tóc vang lên trong căn phòng, cảm giác thật say lòng người. Ở phòng tắm thêm một trận náo loạn nữa, anh rốt cuộc bế cô lên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô, còn chính mình thì ôm cô qua lớp chăn mỏng. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt chiếu vào gương mặt của anh, thật sự rất đẹp trai. Không chịu nổi hà? Anh nhàn nhạt cười nhìn người đang nằm trong ngực. Cô vừa nghe thấy, lập tức trợn mắt với người đàn ông, vừa làm Liễu Hạo Huệ kia không thuận theo nói. Sang nước Mỹ cua gái Tây, rất vui vẻ sao? Trong 7 ngày anh ở Mỹ, cùng với đám thuộc hạ ngày ngày xử lý công việc đến ngập đầu, thế nên thời gian gọi điện cho cô cũng rất ít. Anh cúi đầu nhìn cô, nói một câu không đầu không đuôi. Thấm Huyền của anh là tấm gương cho mọi người phụ nữ học tập. Anh biết thời điểm anh không ở đây, dự án hợp tác cùng với chuyện Kim Tuấn nằm ở viện đều đè lên vai cô. Thế nhưng lúc cô gọi điện thoại cho anh cũng không hề nghe cô nói một câu oán trách nào. Đừng tưởng rằng chỉ cần nịnh bợ em là coi như xong. Lúc này cô nằm ở trong lồng ngực ấm áp của anh, làm cho cô buồn ngủ, không có cách nào chống cự nổi. Có tin em sẽ cho anh làm quả phụ hay không? Trần Uyên Sam nghe thấy thanh âm lầu bầu bên cạnh, thấy cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hô hấp ổn định, có vẻ buồn ngủ rồi. Ban đêm yên tĩnh, anh rốt cuộc cũng chút bỏ được tất cả gánh nặng, thoải mái ôm lấy người trong ngực, chăm chú nhìn vẻ mặt của cô. Trần Uyên Sam nhìn dung nhan khi ngủ của cô một hồi lâu, cúi đầu dịu dàng hôn ở trên mí mắt của cô. Mấy ngày nay người nào đó bị mọi người cười nhạo, không có bản lĩnh đã lừa gạt được bạn Nghiêm đến nhà của mình, ân ái với nhau từ bãi đỗ xe lên đến nhà anh. Cô bị anh hôn làm cho thở hồng hộc, đôi môi anh đào sưng đỏ, làm cho anh không nhịn được lại muốn cắn. Lúc này bạn Nghiêm vẫn không sợ chết mà trêu chọc anh. Ơ, Uyên Sam, bình tĩnh đi đâu mất rồi? Em còn tưởng rằng hắn có vấn đề kiên quyết, không bị dụ dỗ bởi sắc đẹp chứ. Trần Uyên Sam ôm cô đi vào thang máy, vừa mở cúc áo sơ mi của cô, chăm chú để lại từng dấu hôn màu đỏ ở trước ngực cô, nói với người ở trong ngực mình bằng giọng khàn khàn. Em thật sự chưa thấy chết, thì chưa chịu thôi đúng không? Nhất định phải để cho Trần đệ đệ thể hiện mới chịu dừng lại sao hả? Nghiêm Thấm Huyền ở trong lòng anh cười đến cả người run run, vươn tay vỗ Trần đệ đệ. Trần đệ đệ đáng thương. Trần Uyên Sam cắn răng nghiến lợi nhìn Nghiêm Thấm Huyên, xoa xoa bờ mông của cô, trong lòng thầm nghĩ nhất định hôm nay phải bắt cô làm gì đó để không phụ lòng Trần đệ đệ của anh. Vất vả đi ra khỏi thang máy, anh ôm Nghiêm Thấm Huyên không sợ chết vào trong ngực, đi tới cửa nhà rồi giò tay vào cái túi tìm chìa khóa. Mới vừa lấy được cái chìa khóa ra, người trong ngực đột nhiên liều mạng để anh dùng răng muốn ra. Trần Uyên Sam cảm thấy có chút kỳ quái, vừa định đùa giỡn cô rất nóng lòng nhiệt tình thì tầm mắt quét đến hai bóng người đang đứng ở trước cửa nhà. Tiểu công chúa Trần Hy San đã lâu không gặp đang cười híp mắt nhào vào lồng ngực của Nghiêm Thấm Huyên. Chị Thấm Huyên! Trần Uyên San sửa sang lại cổ áo, nhanh chóng khôi phục lại bản mặt trầm tĩnh, lạnh nhạt bước nhanh đi tới bên cạnh người phụ nữ đứng ở kia. Dì Khanh! Hiện tại đầu óc Nghiêm Thấm Huyên hoàn toàn trong trạng thái chết máy. Cô cứng nhắc ôm lấy tiểu công chúa dễ thương, gương mặt vừa xấu hổ lại vừa bối rối hỏi cô bé. Đây là... Tiểu công chúa ôm cổ của cô, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chu lên. Mẹ em! Hai chữ này xông thẳng vào đầu óc của Nghiêm Thấm Huyên, như có thiên lôi đi qua, lập tức nướng khét cô. Người đang đứng trước cửa với bộ dạng lạnh lùng kia chính là nữ chủ nhân của Trần gia, Phùng Khanh. Phùng Khanh thậm chí còn không nhìn tới Nghiêm Thấm Huyên, nhàn nhạt nói với Trần Uyên Sam. Hôm nay mẹ tự tay nấu mấy món ăn gọi con tới, nhưng con không nhận điện. Hy San nói cho mẹ biết nơi ở của con, thế nên mẹ đến đây. Trần Uyên Sam không chút hoang mang cầm chìa khóa mở cửa. Trước đó đi thị sát ở trong khách sạn không nghe thấy. Thật xin lỗi, con làm phiền gì phải lăn lộn đến tận đây một chuyến. Phùng Khanh gật đầu một cái, không nói gì thêm, đi theo Trần Uyên Sam vào nhà. Từ đầu đến giờ, Nghiêm Thấm Huyên và tiểu công chúa bị vứt sang một bên không ai để ý. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia, hàng vạn nghi vấn trong đầu lại bắt đầu dịch chuyển, thấp thỏm lo lắng đi theo vào. Trần Uyên Sam nhận lấy hộp giữ ấm trong tay Phùng Khanh để lên bàn, quay đầu nói với bà. Dì Khanh, tối hôm nay dì hãy ở lại đây, ngày mai con sẽ đưa dì cùng với Hy San trở về. Phùng Khanh nghe anh nói thế thì nhàn nhạt nói. Mẹ vốn không có ý định đi về, vừa đúng ngày nghỉ của Hy San, ngày mai có một triển lãm tranh ở gần đây. Hai ngày tiếp theo mẹ sẽ ở lại đây, thấy sao? Biệt thự của nhà họ Trần rất nổi danh, là có cả rừng cây anh đào ở trong đó. Nghiêm Thấm Huyên lần trước đưa tiểu công chúa về nhà có xem qua, thật sự rất đẹp, rất thanh nhã. Trần Uyên Sam nghe bà nói thế thì có chút ngạc nhiên, thế nhưng vẻ mặt rất nhanh đã bình tĩnh trở lại nói. Hoàn toàn không có vấn đề, ngày mai con sẽ nói với thím La quét dọn lại phòng ngủ chính, để dì có thể ngủ ở đó, Hy San sẽ ngủ ở phòng bên cạnh. Mới vừa đặt tiểu công chúa xuống, Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy câu này thì lập tức mặt đỏ bừng cả lên. Tổng cộng có 3 phòng ngủ, Phùng Khanh và Hy San mỗi người một phòng, vậy tức là cô và anh phải ngủ chung một phòng. Trần Uyên Sam hoàn toàn thu hết phản ứng của cô vào mắt, khóe miệng nhếch lên ôm lấy Trần Hy San nói. Lần trước anh đi, có mua quà cho em, để ở thư phòng em tự xem đi. Tiểu công chúa vui vẻ chạy đến thư phòng, Nghiêm Thấm Huyên để ý đến Phùng Khanh, có vẻ hơi mệt mỏi ngồi trên sofa, rốt cuộc cũng sức lại tinh thần, chạy vào phòng bếp rót nước mang ra cho bà. Phùng Khanh nhận lấy cốc nước trong tay Nghiêm Thấm Huyên, thản nhiên nhìn cô khẽ gật đầu với cô. Nghiêm Thấm Huyên cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phùng Khanh bắn ra bốn phía, cô như học sinh tiểu học, thu tay lại cung kính ngồi ở một bên sofa. Trần Uyên Sam buồn cười nhìn cô một cái, không nhanh không chậm đi tới trước Phùng Khanh nói. Dì Khanh, lần trước ba hỏi mọi người lúc nào thì trở về thành phố S. thắc mắc sao lâu rồi mà người chưa về. Phùng Khanh nghe anh nói, không tiếp lời cũng không cự tuyệt, trầm mặc một hồi rồi đứng dậy đi tới phòng ngủ. Ngày mai hãy nói, mẹ đi ngủ trước, nhớ nhắc Hi San đi ngủ sớm một chút. Trần Uyên Sam giúp Hi San ngủ, tắm xong đi vào phòng thì thấy Nghiêm Thấm Huyên đang ngẩn ngơ ôm gối ở đầu giường, không biết đang nghĩ cái gì mà mất hồn như vậy. Anh ngồi xuống giường, tiến tới ôm lấy cô, nở nụ cười dựa vào đầu của cô. Đang nghĩ gì thế? Cô ngửi thấy mùi thơm từ trên cơ thể của anh, tảng đá treo trong lòng đã được thả xuống, thở dài một cái nói. Uyên Sam, em lưu lại ấn tượng không tốt với mẹ của anh. Anh nói em nên làm thế nào đây? Mẹ của anh đúng là khí thế mạnh không phải bình thường. Mẹ chồng tương lai lần đầu tiên gặp mặt lại thấy mình với con trai của bà quấn quýt. Nếu là cô, khẳng định sẽ không ngừng phỉ báng người phụ nữ hư hỏng quyến rũ con trai của mình. Anh chăm chú nghe cô nói chuyện, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của cô, giọng nói ôn nhu. Dì Khanh không phải là người cổ hủ, bà sẽ tha thứ cho đôi vợ chồng trẻ đói khát như chúng ta thôi. Cô véo nhẹ đuổi anh, thầm phỉ nhổ đỏ mặt nói. Ai là vợ chồng với anh? Anh đói khát à? Trần Uyên Sam cười hôn nhẹ lên mặt cô. Bụng còn khó chịu sao? Lần trước anh bị cô sai đi mua băng vệ sinh, cũng có chút hiểu biết. Hai ngày này cùng cô trở về qua Sam, làm việc với anh để anh có thể dễ dàng chăm sóc cho cô. Đỡ hơn rồi. Cô thoải mái vùi vào trong ngực anh, lười biếng làm bộ như lơ đãng hỏi anh. Mẹ anh là họa sĩ sao? Anh gật đầu một cái, ánh mắt xa xăm khẽ nói. Có cơ hội sẽ cho em được chiêm ngưỡng. Trước kia bà chính là họa sĩ nổi danh nhất S thị. Sau khi bà ở Nhật Bản mấy năm, rồi lại trở về thành phố S, dì Khanh cũng ít vẽ tranh. Nghiêm Thấm Huyên nghiêng đầu nhìn gò má anh tuấn của anh, mơ hồ cảm thấy hình như mình đã từng chút một chạm đến sâu trong nội tâm của anh, không biết nên làm sao để tiếp tục nữa. Lúc này Trần Uyên Sam không nói thêm gì nữa, tắt đèn giúp cô đắp chăn rồi kéo cô vào người mình, dịu dàng nói. Ngủ đi, khuya lắm rồi. Cô gật đầu một cái, tựa vào khe hở của khuỷu tay anh, trong đầu nghĩ tại sao anh không gọi mẹ của mình là mẹ, tại sao mẹ con họ nhìn qua lại lạnh nhạt với nhau như vậy. Còn có một nghi vấn lâu nay tồn tại trong lòng cô, Hi San tại sao lại kém anh nhiều tuổi như vậy. Càng nghĩ nghi vấn thắc mắc càng tăng lên. Căn phòng lớn chỉ vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ. Cô nhanh chóng ngủ say ở trong lòng Trần Uyên Sam. Nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, anh nghiêng đầu nhìn sàn nhà lấp lánh dưới ánh trăng. Nhớ tới lúc nãy, lúc nói tới ba, vẻ mặt Phùng Khanh có chút biến hóa, rất lâu mới có thể ngủ được. Giờ phút này Nghiêm Thấm Huyên mới thấy được cửa ải khó khăn nhất khi bước vào cuộc sống hôn nhân tương lai. Huống chi tham gia cùng không phải là người đàn ông của mình, mà lại là cô bé 10 tuổi ngay bên cạnh. Chị Thấm Huyên, em muốn ăn kem, ăn kem. Trần Hi San ôm hông của cô, mở to đôi mắt tròn to, mím môi làm vẻ đáng thương nhìn cô. Cả người Nghiêm Thấm Huyên đổ mồ hôi lạnh, vuốt đầu tiểu công chúa, nhìn sang người bên cạnh mặt không chút thay đổi. Phùng Khanh đang ung dung thong thả dùng bữa trưa. Trần Uyên Sam rất đúng mực, nhờ cô đưa Phùng Khanh cùng với Hi San đi xem triển lãm tranh. Cô biết anh là vì muốn cô có thể gần gũi hơn với bà, trong lòng mặc dù có chút thấp thỏm, thế nhưng vẫn đồng ý với anh. Bây giờ mặc dù Phùng Khanh đang trầm mặc, thế nhưng trên mặt đã rành rành mấy chữ. Cô sao lại cho con bé ăn lung tung, không biết răng của con bé hiện tại hư thế nào sao? Mà tiểu công chúa ở trong ngực còn tưởng rằng cô có thể bao bọc mình, để mình có thể ăn đồ ngọt trước mặt Phùng Khanh. Tiểu công chúa, bây giờ thân chị còn lo chưa xong, làm sao có thể bảo vệ em được? Nghiêm Thấm Huyên thở dài, vuốt tóc Trần Hi San, chậm rãi dụ dỗ cô bé. Hi San ngoan, chờ răng của em khỏe lên, chị sẽ mua cho em kem mà em thích ăn nhất, có được không? Hi San nhà chúng ta là tiểu công chúa ngoan mà, đúng không nào? Bạn nhỏ Trần Hi San vốn đang muốn ăn kem, nghe thấy lời dỗ ngon dỗ ngọt của Nghiêm Thấm Huyên, hơn nữa câu cuối cùng đã dụ dỗ thành công tiểu công chúa. Cô bé chép chép miệng, không còn náo loạn nữa. Nghiêm Thấm Huyên thở phào nhẹ nhõm, giúp cô bé lấy đồ ăn, xoay người sang chỗ khác hỏi Phùng Khanh. Bác gái, bác cảm thấy đồ ăn ở đây như thế nào ạ? Phùng Khanh gãi gật đầu với cô. Tạm được. Nghiêm Thấm Huyên vuốt vuốt trái tim nhỏ bé của mình, trong lòng cảm thấy may mắn khi đưa Phùng Khanh đến đúng chỗ. Nhà hàng này là nhà hàng Nhật mà cô đặc biệt yêu thích. Món ăn được chế biến hết sức công phu, giá tiền cũng là đắt số 1 số 2 ở Tokyo này. Dùng bữa trưa xong, ba người đi ra khỏi nhà hàng. Lúc này thuộc hạ mà Trần Uyên Sam phái theo để bảo vệ cho bọn họ lái xe tới, thẳng tiến tới viện bảo tàng mỹ thuật. Nghiêm Thấm Huyền ôm tiểu công chúa ngồi ghế sau, nhìn Phùng Khanh ngồi ở ghế phụ lái, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng với khâm phục. Từ khi Phùng Khanh đi chung với cô đến tận bây giờ, chị mới nói đúng 10 câu, bất kỳ tâm tình gì cũng không làm cho vẻ mặt của bà thay đổi, luôn luôn là khí chất quý phái sang trọng, rốt cuộc đã được giáo dục tốt đến trường nào mới có thể tạo ra con người như vậy chứ. Chỉ chớp mắt, xe đã đến viện bảo tàng mỹ thuật, Phùng Khanh hình như là có giao tình tốt với ông chủ ở đây. Sau khi xuống xe, có một người đàn ông trung niên đi tới lịch sự bắt tay hàn huyên với bà. Phùng Khanh có vẻ rất quen thuộc với nơi này, một đường đi vào mà không cần ai hướng dẫn. Mặc dù bình thường công chúa nhỏ luôn luôn tràn trề sinh lực, không hề e dè điều gì, nhưng đã đến nơi này thì cũng phải nhã nhặn để có biểu hiện của con nhà gia giáo. Nghiêm Thấm Huyên dắt tay Trần Hy San đang cố che giấu vẻ buồn chán của mình, theo Phùng Khanh đi vào phía trong. Phùng Khanh không nói được lời nào, chăm chú nhìn tranh vẽ cả một buổi chiều. Nghiêm Thấm Huyên dắt tiểu công chúa đứng ở một bên đi theo bà, nhìn bà nghiêm túc thưởng thức, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhan sắc của Phùng Khanh không được tính là quá xuất sắc, nhưng khí chất lành lạnh, cao quý, thật làm cho người khác khó có thể rời mắt. Nghiêm Thấm Huyên kinh ngạc đánh giá, vẫn cảm thấy diện mạo của bà và Trần Uyên Sam không hề có một nét giống nhau. Sắp ngơ ngẩn đến nơi, đột nhiên nghe được giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh vang đến. Cô cảm thấy bức họa này như thế nào? Nghiêm Thấm Huyên còn chưa kịp hoàn hồn lại, thấy Phùng Khanh đang nghiêng người sang nhìn cô, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bức họa ngay trước mặt. Đây là một tác phẩm thủy mặc của Mạc Lan, cô không dành về hội họa, chứ đừng nói đến việc đánh giá bức tranh này. Nhìn một hồi lâu thấp thỏm nói với Phùng Khanh. Bác gái, cháu không am hiểu về hội họa, nghệ thuật giám định và tài năng thưởng thức thực sự làm cho bác phải chê cười. Mặc dù hoàn toàn không có tư cách đánh giá tác phẩm của đại họa sĩ, nhưng cháu cũng có một ít kiến thức. Phùng Khanh nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp. Trước kia khi còn học đại học, cháu có đọc qua một quyển sách, vai nam chính là họa sĩ, hắn đã dùng một câu thơ để đánh giá về Mạc Lan. Câu thơ này bây giờ cháu vẫn còn nhớ là... Lá gan tăng lên, con mắt lóe sáng nhìn về phía Phùng Khanh. Ma cật viết sắc thanh vi, đã ngắm đảo tạ chi phiên vậy. Phùng Khanh nghe cô nói xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhàn nhạt. Nghiêm Thấm Huyên cười cười nói tiếp. Bác gái, mỗi họa sĩ đều có những phong cách khác nhau, chỉ là cháu không nhìn ra loại cảm giác đó ở trong bức tranh này. Ừ. Ánh mắt Phùng Khanh nhìn cô càng sâu thêm, không hề có đánh giá gì, cất bước đi ra khỏi viện bảo tàng. Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên lo lắng, người đổ đầy mồ hôi, không biết ở trước mặt Phùng Khanh có nói được chung ý của bà không. Buổi tối Trần Uyên Sam về nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ nhà bếp. Trần Hy San vui vẻ chạy đến cửa nghênh đón anh, lè mặt lè lưỡi dọn quỷ với anh. Anh, chị Thấm Huyên đang làm rất nhiều món ăn ngon, còn có cả bánh bích quy mà em thích ăn nữa đấy. Anh nới lỏng cà vạt ra, ôm lấy tiểu công chúa chơi đùa một hồi, rồi thả cô bé xuống, xoay người sang bên trái đi tới phòng bếp. Đập vào mắt chính là Nghiêm Thấm Huyên đang đeo tạp dề màu hồng, đang nhón chân lên lau bếp ga. Trong căn hộ của Trần Uyên Sam bình thường chỉ có một mình anh, trừ chủ nhật sẽ có người giúp việc tới quét dọn đúng giờ, thì căn bản cũng không có ai tới chơi. Giờ phút này đêm khuya thanh vắng, anh làm việc vất vả đến nhà, lại có bạn gái yêu quý đón tiếp, thậm chí còn tự tay là một bàn để món ăn thơm phức chờ anh về. Quanh năm suốt tháng trong căn nhà cô tịch này, tựa như cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng xen kẽ của anh, đột nhiên lại có những sắc màu ấm áp quét tới, dịu dàng len lỏi vào cuộc sống của anh. Anh không nói một lời nhìn cô hồi lâu, xoay người lại cởi áo khoác, liền thấy Phùng Khanh đang ngồi ở trên ghế salon cách đó không xa, nhàn nhạt nhìn anh. Dì Khanh, triển lãm tranh như thế nào? Hắn đi tới bên cạnh Phùng Khanh ngồi xuống. Cũng được. Phùng Khanh uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói. Trần Uyên Sam nghe được thâm ý trong lời nói của bà, trong lòng chỉ cảm thấy thật sự là đã tìm được một báu vật. Cô bé kiểu cách kiêu kỳ của anh coi như cũng có chút tài mọn. Cuối cùng nữ đầu bếp cũng đi ra ngoài, cầm bát đũa chào hỏi mọi người tới đây ăn bữa tối. Lúc này Trần Uyên Sam đã thay quần áo ở nhà, đi tới phía sau lưng cô, tỉ mỉ thay cô cởi cạp dề xuống. Nghiêm Thấm Huyên thả bát đũa xuống, quay đầu lại mỉm cười với anh. Lúc này chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Trần Hy San nhún nhảy, hào hứng chạy tới mở cửa. Ba! Tiểu công chúa chợt mừng rỡ kêu lên. Nghiêm Thẩm Huyên nghe thấy hai chữ đó thì sợ hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên chắp hai tay ra sau lưng đứng ở trước cửa nhà. Trần Thế Phương cúi người xuống, giang hai tay ôm lấy tiểu công chúa, dịu dàng hỏi: "Có nhớ ba không hả?" "Nhớ muốn chết luôn." Tiểu công chúa cọ cọ vào người ba mình làm nũng. Nghiêm Thẩm Huyên vội vàng bước đến lễ phép chào hỏi Trần Thế Phương: "Dạ, cháu chào bác trai." Trần Thế Phương cười khẽ khàng gật đầu với cô, thấy Trần Uyên Sam bên cạnh, tiến lại nhận lấy vali hành lý từ tay ba. Hình như biết trước là ông sẽ đến đây, trên mặt không hề có một tia kinh ngạc. Trần Thế Phương ôm lấy Trần Hy San, đi tới trước mặt bọn họ, trêu chọc Nghiêm Thẩm Huyên: "Con ta đưa ra món tiền khổng lồ để hợp tác với quý công ty, thậm chí còn ngày ngày ở bên cạnh mỹ nhân trong truyền thuyết của Nghiêm thị. Cuối cùng hôm nay bác cũng được gặp mặt. Tiểu Khanh với San San đã làm phiền con nhiều rồi." "Dạ không có đâu ạ, bác trai không cần phải khách khí như vậy." Nghiêm Thẩm Huyên đỏ mặt lại trả lời. Từ nhỏ đến giờ, cô có danh tiếng rất tốt với bậc trưởng bối, am hiểu lý lẽ, cực kỳ kiên nhẫn. Giờ phút này cô rất khéo léo uyển chuyển, đáp lại lời của Trần Thế Phương. Trần Thế Phương thấy một bàn đầy đồ ăn, vừa cẩn thận quan sát dáng vẻ nói chuyện với cô, trong lòng cũng có chút thiện cảm. Bên này mới vừa nói chuyện được mấy câu, Trần Thế Phương xoay người lại thì thấy được Phùng Khanh đang ngồi uống trà ở bên ghế salon. Bước chân bỗng khựng lại, bế tiểu công chúa xuống đi tới bên cạnh bà. "Thế nào, đã 3 tháng nay bà chưa về thành phố S rồi. Cái này sao bà lại giấu con bé đi cho tôi không gặp mặt hả?" Sáng sớm hôm nay, lúc nói chuyện điện thoại với ông, Trần Uyên Sam đã cố tình để lộ tin tức, dập tắt ý niệm chờ vợ của ông mà trực tiếp chạy tới Tokyo tìm người. Phùng Khanh nghe thấy lời nói có chút oán giận cùng bất đắc dĩ của ông, nhàn nhạt nói: "Vốn là ngày kia muốn đưa Hy San trở về, hai ngày nay đi xem triển lãm tranh." Tiểu công chúa có người ba anh Tuấn là ngay cả họ của mình cũng quên luôn. Lúc này đi tới kéo cánh tay của ba, không đầu không cuối nói: "Ba, mẹ nói ngày nghỉ lần này sẽ không trở về, muốn đi tìm thầy cho con học vẽ." Vừa dứt lời, Phùng Khanh lập tức quét ánh mắt sắc bén tới Trần Hy San, làm cho tiểu công chúa cảm thấy lạnh gáy, không nói thêm gì nữa. Trần Thế Phương nghe con gái nói thế thì nhìn Phùng Khanh, bộ dạng như không thèm để tâm đến, ôn hòa nói với bà và tiểu công chúa: "Ăn tối chưa đã, tiểu Nghiêm đã mất công làm một bàn đầy thức ăn như vậy rồi." Nghiêm Thẩm Huyên bình thản cầm cái môi cơm đứng bên cạnh Trần Uyên Sam, cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ quái nhưng cũng rất ấm áp của gia đình trước mặt, trong lòng lặng thầm rơi nước mắt. Mẹ của Uyên Sam đã cực phẩm như vậy, lại còn thêm một ông bố anh Tuấn nữa, hiện tại lại muốn cùng nhau ăn cơm cô nấu, thật là tức quá. Trần Thế Phương bình thản ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhìn bàn ăn thịnh soạn nói: "Con à, một mình con ăn nhiều như vậy không sợ đau dạ dày hay sao?" Trần Uyên Sam nghe thấy bà chế nhạo mình cũng không tức giận, liếc ông một cái, kéo Nghiêm Thẩm Huyên ngồi xuống bên cạnh anh: "Ba, vợ con có tài như vậy con không hưởng thụ không phải đang đánh đòn lắm sao?" "Chú ý tiết chế, lúc hưởng thụ thì nhớ suy nghĩ đến cảm nhận của con bé." Trần Thế Phương đang gấp rau lại đột nhiên nói ra câu này. Khuôn mặt trắng hồng của Nghiêm Thẩm Huyên đỏ bừng lên, ăn cũng không vô nữa, dưới gầm bàn lén lút véo vào đùi của Trần Uyên Sam. Nghe thấy ông nói có qua có lại, trong lòng mồ hôi đổ như thác. Rốt cuộc cũng biết Uyên Sam có đẳng cấp đùa giỡn người khác cao như vậy là học từ ai rồi. Năm người ngồi vây quanh bàn ăn, Trần Hy San vui vẻ ăn say sưa ngon lành, lúc thì nhìn mẹ ngồi bên trái mình, lúc thì nhìn Nghiêm Thẩm Huyên ngồi ở đối diện mình, lúc thì nhìn anh trai với ba của mình, cười đến híp cả mắt vui vẻ. "Con thấy đây là bữa cơm ngon nhất con từng được ăn." Trần Thế Phương cười dịu dàng xoa đầu cô bé, vô thức liếc nhìn Phùng Khanh ngồi đối diện ông. Phùng Khanh cũng đang nhìn ông, trong mắt mơ hồ có chút mỉm mại chợt lóe lên. Thật ra thì bữa cơm hôm nay không phải là bữa cơm ngon nhất mà Nghiêm Thẩm Huyên từng ăn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên ăn cơm chung với bố mẹ chồng, nên không dễ tránh khỏi hồi hộp. Thế nhưng bây giờ, có mọi người cùng ngồi ăn chung thế này, không phải một mình cô đối diện với mâm cơm nóng hổi nữa, cô thấy rất vui. Uyên Sam của cô ngồi ở bên cạnh cô, không nói một lời nào, nhưng vẫn lặng lẽ gắp món cô thích cho cô. Thỉnh thoảng cũng nói chuyện vui vẻ, chọc cho mọi người cười ồ lên. Trong lúc vô tình anh liếc sang cô, ánh mắt đó tràn ngập dịu dàng và an ủi, hy vọng cô sẽ thả lòng, không cần gấp gáp. Anh giúp ba mẹ có thể hiểu rõ cô hơn, hy vọng tương lai cô sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ anh. Cô cầm bát cơm trong tay, đột nhiên cảm thấy so với cái tên Lục Thiêm Lịch kia, Trần Uyên Sam thật sự đối với cô rất tốt. Anh tỉ mỉ chú ý từng hành động của cô, không để cho cô cần phải khẩn trương lo lắng cái gì. Ở trước mặt anh, cô không cần luôn phải đến bên cạnh anh cả ngày. Cô chỉ cần là chính mình cho thật tốt, ở bên cạnh anh, cười đùa vui vẻ với anh. Người đàn ông này, đối với cô thật bao dung và ấm áp, đã làm cho tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cô dần dần đi xa, giống như người thân của cô yêu thương chăm sóc cho cô. Gia hòa vạn sự hưng, thật ra thì cho dù có nhiều sơn hào hải vị thế nào, cũng không thể so sánh với đồ ăn bình dân với gia đình, vui vẻ trò chuyện. Sáng hôm sau, Trần Hy San đánh răng xong, mới từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, liền tinh mắt phát hiện được nơi cầm của vị anh trai đang ngồi trên salon xem tài liệu có dấu răng mờ mờ. Anh bị cún con cắn sao? Sao chỗ này lại có dấu răng? Tiểu công chúa tò mò đi tới bên cạnh anh, ngửa đầu lên chỉ vào cằm của anh. Tiểu công chúa vừa nói ra, mặt của người ngồi bên cạnh Trần Uyên Sam gần như muốn vùi mặt vào cái đĩa trứng ốp lết trước mặt. Đều là do tên lưu manh này, biết tối này hôm qua cô nghỉ lễ liền trêu chọc cô, làm cho cô thở hồng hộc, ham muốn nổi lên lại dám thu tay lại. Hiển nhiên anh đã rõ ràng là cô sẽ không cho anh xông tới dưới tuyến cuối cùng, cho nên dựa đầu vào gối, vẻ mặt thản nhiên như muốn nói với anh có thể thỏa mãn, em chỉ là do không muốn bày ra trước mặt anh. Vì vậy đã chọc cho bạn nghiêm sù lông, hung hăng nhào vào người anh, cố ý muốn cắn gương mặt anh tuấn chết tiệt kia. Mặc dù anh nhanh chóng phản ứng lại, nhưng do quân địch tấn công quá mãnh liệt, khó tránh khỏi hậu quả. Vì vậy liền xuất hiện cảnh tượng như trên. Tối hôm qua, người ngủ ở phòng bên cạnh ba Trần Thế Phương ho khan hai tiếng, tiếp tục bình tĩnh đọc tờ báo, khóe miệng lại không che giấu được nét cười. San San, con phải biết rằng anh con hiện tại đang là thanh niên trai tráng, trên mặt có dấu răng cũng rất bình thường. Anh con rất gian xảo, trên mặt không có vết cào đã là tốt lắm rồi. Trần Uyên Sam thấy người bên cạnh cơ hồ như đã muốn chôn mặt xuống đất, giúp cô lấy bánh mì vừa mới nướng xong đặt ở trên khay đồ ăn, hỏi tiểu công chúa bên cạnh. San San, ngày hôm qua ngủ có thoải mái hay không? Không thoải mái. Tiểu công chúa luôn rất thành thật. Cùng mẹ chen chúc trên một chiếc giường lớn, ngủ không thoải mái chút nào. Ừ, ba ngủ một mình một phòng, em thấy ông thoải mái à? Trần Uyên Sam từng bước dẫn cô bé vào trong. Thoải mái, em muốn đổi với ba, cho ba và mẹ ngủ với nhau, em ngủ một mình. Tiểu công chúa không chút nghi ngờ nào đã sập bẫy, cua tay tuyên bố. Mắt thấy trên mặt ba không kìm được có chút giận, Trần Uyên Sam kịp thời thu tay, liếc mắt nhìn Trần Thế Phương ngồi ở bên cạnh và Phùng Khanh có vẻ lúng túng, hài lòng gọi Nghiêm Thấm Huyên đang trong trạng thái sốc toàn tập để cho cô ăn tráng miệng thật ngon. Hôm nay là chủ nhật, vốn dĩ là định đưa Phùng Khanh đi xem triển lãm tranh, thế nào lại đổi thành đi đến trung tâm thành phố ăn nhà hàng thịt nướng. Hiện tại lại thêm một Trần Thế Phương, quá trình vẫn không thay đổi, nhân tiện lại càng thêm đông vui. Buổi tối Nghiêm Thấm Huyên bị Trần Uyên San đùa cợt, buổi sáng lại được thưởng thức màn đối thoại đặc sắc của hai cha con nhà họ Trần, chỉ cảm thấy cuộc sống thật sự không thể phong phú và đặc sắc hơn nữa. Qua loa ăn xong, dù cùng Trần Uyên Sam dọn dẹp, mang theo chén bát chạy tới phòng bếp. Trần Uyên Sam thay đồ xong, vừa mới nhận được một cú điện thoại, sắc mặt có chút khó coi, mới đi tới cửa phòng bếp, lại đột nhiên nghe được bên trong vang lên âm thanh thủy tinh vỡ vụn. Anh lập tức để cửa phòng bếp ra, nhanh chóng đi vào, chỉ thấy Nghiêm Thấm Huyên cầm điện thoại di động trong tay, ngây ngốc nhìn chén bát lăn lóc trên mặt đất, vẻ mặt hoảng hốt. Sao vậy? Anh đi lại nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy, cau mày nhìn cô, cảm thấy thân thể nhỏ bé có chút run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Mẹ em vừa mới gọi điện. Cô nắm chặt tay anh, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. Bà đột nhiên ngất xỉu trong phòng làm việc, hiện tại vừa mới được đưa vào bệnh viện. Anh nghe xong, vẻ mặt có chút cứng nhắc, nhìn vẻ mặt hoảng sợ không biết nên làm thế nào của cô, vuốt tóc cô, dịu dàng nắm chặt lấy bả vai của cô. Không có chuyện gì, ba em sẽ không có chuyện gì cả. Bây giờ anh sẽ nói An Trí Thượng giúp em đặt vé máy bay về thành phố S. Em không cần lo lắng gì cả. Nếu như cần gì, anh sẽ lập tức cho người đưa tới. Nghiêm Thấm Huyên nghe giọng nói trầm ổn của anh, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng ấy, dùng sức gật đầu một cái, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của anh. Anh ôm cô chặt vào trong ngực, vòng tay ra sau lưng cô, dịu dàng khuyên bảo, biểu tình trên mặt lại càng thêm thâm trầm.